Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 912 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 911 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Tú Tài, bạn Hồ Anh và bạn Khải Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, chuyện kể về ba của bạn các bạn. Thì bạn kể rằng á là ba của bạn đã mất cách đây mấy năm trước. Khi mà ba của bạn mất á là do ba của bạn lớn tuổi, cho nên nó là ba của bạn bệnh rất là nhiều và mất đi. Mà bạn á thì rất là thương ba của bạn. Bạn có thói quen á là buổi sáng sẽ uống cà phê sữa đá, và ba của bạn cũng vậy. Là khi còn sống, ba của bạn rất là thích uống cà phê đen mà không đường đó các bạn, có cái quán gần nhà là hai cha con hay đi ra ngoài đó uống vào mỗi buổi sáng. Thì khi mà ba của bạn mất đi rồi, chôn cất xong xuôi hết rồi, mở cửa mã xong rồi, thì cái sáng hôm đó bạn mới đến cái quán cà phê của cô ba. Và khi vô quán bạn kêu cho mình ly cà phê sữa, đồng thời á là gọi thêm một cái ly cà phê đen không đường. Và bạn á là để ngay chỗ cái bàn của bạn, để cái ghế kế bên của bạn là cái ghế trống. Và bạn van vái rằng á là ba ơi, con có kêu ly cà phê hả là đen không đường cho ba nè, ba uống đi ba. Thì cái lúc đó đang ngồi, trong cái lúc đó thì bạn có quay lại, bạn nói chuyện với lại cái cô ba mà bán nước đó. Thì bạn không có để ý, cho nên nó là cái chú em của cô ba đã vô cái ghế trống kế bên bạn để mà ngồi. Thay vì bạn để cho ba bạn ngồi, nhưng mà cái chú này vô ngồi. Thì cái lúc chú này vô ngồi bạn say lại thì bạn nói rằng đó là chở chú, con đang đó là để cho ba con ngồi, chú thấy là con để ly cà phê cho ba con không? Thì ổng mới nói rằng đó là ai biết mới nãy sao mày không nói sớm. Xong rồi ổng cũng ngồi đó luôn các bạn, ổng không đứng dậy, ổng đi chỗ khác. Thì bạn cũng dời cái ly cà phê qua cái chỗ khác, cũng trên cái bàn đó luôn nhưng mà qua cái chỗ khác. Thì cũng bình thường, bạn cũng không có nghĩ gì đâu. Nhưng mà cho tới tối hôm đó, trong cái lúc ngủ á là bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy ba của bạn về, gương mặt rất là hồng hào. Và khi nhìn thấy ba như vậy á thì bạn rất là mừng, chạy lại hỏi rằng á là ba ơi, ba còn bệnh không, ba còn đau hay không? Là tại vì cái lúc còn sống ba bạn này đau bệnh rất là nhiều các bạn. Thì ba của bạn nói rằng á là ba hết bệnh hết đau rồi, ba khỏe rồi, con yên tâm đi, là ba của bạn nói vậy ha. Sau đó bạn mới nói rằng bạn nhớ lại cái ly cà phê hồi sáng, cho nên á là bạn mới nói rằng á là hồi sáng này á con đi uống cà phê sữa, con có kêu cho ba ly cà phê, ba có uống được không ba? Con có vái ba, ba có uống được không ba? Thì bạn hỏi như vậy á thì ba nói rằng á là trời ơi, cái thằng đó, ý là em của cô ba đó, là thằng đó nó ngồi nó chắn ba, cho nên nó là ba đâu có uống được đâu. Mặc dầu á là con đã dời cái ly cà phê ra chỗ khác rồi, nhưng mà ba cũng không có uống được. Trời, cái lúc đó hả là khi mà bạn nghe vậy, bạn giật mình vậy, bạn khóc quá trời luôn vì nhớ ba của bạn các bạn. Thì bạn kể rằng á là ba của bạn rất là linh. Tầm khoảng chừng hơn một tuần sau thì đêm hôm đó mẹ của bạn ngủ. Trong giấc mơ á là mẹ của bạn thấy ba về. Khi mà ba về á, ba mới nói với mẹ bạn rằng á là bà ơi, bà, con Diễm là chị dâu của bạn. Con Diễm á là hả nó lấy cái hàm răng của tôi á, mấy bữa nay bà cúng cơm, tôi không có ăn cơm được, tôi đói quá trời luôn. Bà nói với nó là trả hàm răng lại cho tôi. Thì do là cái lúc mà ba của bạn còn sống là ba của bạn có hai cái hàm răng giả mà dạng tháo lắp đó các bạn. Thì trong cái lúc mà ba của bạn bệnh đi vô trong bệnh viện 115 á, thì bác sĩ đã tháo cái hàm răng ra. Khi mà tháo ra thì cái chị Diễm này á, là chị đã lấy chỉ cấp, và sau đó ba của bạn mất thì do là lu bu đám, cho nên nó là cái chị này quên luôn chỉ cấp mà chị cũng quên luôn các bạn. Thì khi mà mẹ của bạn nằm mơ thấy vậy, ba nói rằng á, là bà kêu nó trả hàm răng lại cho tôi để mà cho tôi ăn cơm chứ hả, tôi không có răng tôi ăn được. Thì ba đi, và lúc đó mẹ của bạn giật mình thức dậy, qua ngày hôm sau có hỏi chị Diễm, hỏi rằng á, là mày mày lấy răng của ba mày mày cất hả. Thì chị Diễm lúc này mới sực nhớ ra, thật sự là chị không có nhớ nha các bạn, thì lúc này chị mới sực nhớ ra, chị hỏi ủa trời ơi, con cất hả, là hàm răng của ba hồi cái lúc mà nhập viện 115 lận, con quên mất tiêu, bữa giờ con quên mất tiêu. Ủa mà sao hả, là má biết vậy má? Tại vì cái chuyện này á, là hầu như không ai để ý cả. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới nói rằng á, thì ba của mày hồi hôm ổng về ổng nói rằng á, là mày cất hàm răng của ổng rồi ổng ổng không có ăn cơm được, cơm cúng á, là không có ăn được, cho nên nó là ổng kêu mày á, là trả lại cho ổng. Thì lúc đó là chị Diễm đã đem ra để mà để lên trên bàn thờ đó các bạn. Thì đó là một chuyện. Thêm một chuyện nữa đó là về cái người chị hai của bạn. Chị hai của bạn á, thì trước đây có cái tánh là ghiền số đề dữ lắm, cho nên nó là chỉ cứ đánh đề, mà cứ đánh đề hả, bắt đầu đổ nợ rất là nhiều lần, thành ra hả ba với mẹ của bạn á là phải lo rất là nhiều lần các bạn. Mẹ của bạn trả nợ riết rồi, cái mẹ cũng buồn, cái mẹ cũng hả là hay nói này nói nọ chị hai của bạn. Thì chị hai của bạn á là đã bỏ đi nơi khác sinh sống, mà cái lúc ba của bạn bị bệnh á thì chị cũng có về. À, tại vì chị hai của bạn rất là thương ba, chị về chị cũng chăm sóc, rồi nhiều khi ba của bạn đi vệ sinh một chỗ á là chị cũng dọn dẹp rửa ráy. Và khi ba của bạn mất đi rồi á thì có một lần đó là chị này đã nói với lại bà ngoại của bạn, nhưng mà chỉ nói với bà ngoại thôi nghe, hoàn toàn là không có nói cho ai nghe cả. Nói với ngoại á là ngoại ngoại sau này á hả, à, mẹ ý là mẹ của bạn á, mẹ hả mà có bệnh á để cho mấy đứa kia nó lo, con á là con chỉ thương ba con thôi, cái lúc ba con bệnh á là con hả là chăm sóc rửa ráy cho ba con, chứ tới mẹ bệnh á là con không có lo đâu, tại vì con không có thương mẹ nhiều bằng ba của con. Mẹ hay la dữ lắm cho nên con không có thương nhiều. Thì chị đã nói với bà ngoại như vậy, chỉ duy nhất bà ngoại thôi nha, ngoài ra là không có ai biết cái chuyện đó cả. Sau đó là có một lần chị về nhà, khoảng chừng á lận thời gian sau, chị đi về nhà chơi xong rồi á, là cái lúc mà trước khi đi á là chị có qua cái chỗ mà chôn ba của bạn để mà thắp nhang. Thì khi mà qua thắp nhang xong rồi chị về thì cái đêm ngày hôm đó đó là chị ngủ, và trong cái giấc mơ á là tự nhiên chị thấy ba của bạn xuất hiện. Trong mơ thấy ba, tại vì chị hai của bạn cũng rất là thương ba, thì trong mơ thấy ba cũng không có sợ gì đâu, mà ba nói rằng á là tao á hôm nay mày về thăm nhà, mày ra mã tao mày thắp nhang, cho nên á là hôm nay ba đi theo mày để coi á là mày sống ở đâu, mày ăn ở ở đâu, hai vợ chồng mày sống làm sao, ăn ở làm sao. Nhưng mà mày nói vậy á là cái thời gian trước mày nói với bà ngoại vậy là không có được, mày nói vậy là trật rồi, mẹ mày á là cũng thương mày dữ lắm, mà con nghĩ đi, con đã 40 tuổi đầu rồi mà con không lo làm ăn, con tối ngày con lo hả là đánh đề cờ bạc như vậy, rồi mẹ mày lo cho mày quá rồi hả, riết rồi bả cũng nản, bả mới nói này nói nọ thôi, chứ hả là bả cũng thương mày là dữ lắm. Mày nhìn lại đi, con nói vậy là không được nha con nói vậy là con hổn với mẹ, là con trật rồi. Thì lúc đó hả là ba nói rất là nhiều, và ba còn dặn thêm rằng thôi từ đây về sau á là con ráng con lo làm ăn, con cũng lớn tuổi 40 tuổi rồi thì con ráng con lo làm ăn đi, chứ đừng có đánh đề chơi cờ bạc nữa nha con. Sau đó là ba đi các bạn, và chị của bạn giật mình thức dậy mà hả là chị khóc quá trời luôn. Khi mà nghĩ lại, tại vì cái chuyện mà chị nói với bà ngoại là lâu rồi mà hả ba của bạn nghe được, mà bây giờ ba nói rằng chị làm vậy là trật, làm vậy là hổn. Rồi từ đó về sau là chị của bạn á là bỏ đánh đề luôn, không có đánh đề nữa các bạn, lo chí thú làm ăn. Rồi thêm một chuyện nữa, chuyện này á là về bạn. Thì bạn kể rằng á là cái thời gian mà ba của bạn bệnh, rồi á hả là ba của bạn đi vật lý trị liệu á, thì có hai chị em là chị hai mới nãy với lại bạn đi lo. Thì trong cái lúc mà đi lo vậy á thì ba cười, ba nói chị hai rằng á là ba có cái sổ lương hưu á, thì kêu chị hai á là lên lãnh tiền đi, ba cho mày cái tiền đó đó. Thì lúc đó là bạn đang bóp chân cho ba, cho nên á là bạn có cười cười, thật ra là bạn cũng không có tham cái tiền đó đâu, nhưng mà dạng như giống như là ba cho chị hai mà không cho mình, cho nên đó là bạn mới nói với ba rằng đó là trời ơi hả ba thương chị hai không, ba không thương con, ba không cho con, trong khi con cũng lo cho ba, con thương ba vậy mà ba không cho con. Mà bạn vừa nói vừa cười, thì ba của bạn trả lời, ba nói rằng đó là ba thương chị hai, ba cho tiền chị hai, nhưng mà về con á là sau này ba sẽ cho con cái khác lớn hơn. Thì cái lúc đó là ba nói xong cái câu đó mà ba còn nháy mắt với bạn nữa. Thì sau khi cái thời gian đó đó là ba của bạn bệnh nặng quá rồi ba của bạn qua đời luôn. Thì bạn này đã có chồng, cái năm bà ba của bạn mất là bạn mới có 32 tuổi thôi. Bạn có chồng có hai đứa con trai, một đứa 9 tuổi và một đứa 3 tuổi, mà bạn rất là thích con gái. Mà bạn lại không có con gái, chỉ có con trai thôi. Mặc dầu mơ ước đứa con gái dữ lắm nhưng mà đã hai lần toàn ra con trai không à. Thì cho tới khi mà ba của bạn mất được một thời gian rồi á, thì tự nhiên á là khoảng chừng 2 3 tháng sau là bạn bị trễ kinh. Thì trong cái lúc bạn trễ kinh á là bạn cũng không có để ý đâu, nhưng mà tự nhiên có một cái đêm đó là bạn ngủ, bạn nằm mơ, trong mơ á là bạn thấy ba của bạn dẫn một bé gái về, nhưng mà ba không có nói gì cả. Nhưng khi mà bạn thấy, bạn nhìn á là bạn biết, ở trong vía của bạn bạn biết rằng á là à chắc là ba dẫn cái đứa bé gái này về cho mình. Và bạn nhìn đứa bé gái này, bạn nói trời sao mà nó giống ông ngoại gì dữ vậy hả, nó giống dữ vậy, nó giống ba dữ lắm. Xong rồi á là bạn giật mình thức dậy rồi kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ của bạn nghe xong, cái mẹ bạn nói rằng chắc là do hả là mày thích con gái quá, mày mong muốn có con gái quá, cho nên đó là mày mới mơ vậy thôi, không có gì đâu. Rồi thêm một thời gian sau nữa, lúc này là bạn có thai rồi các bạn. Thì khi mà bạn có thai, cái bụng to rồi á, thì cái lần đó là đi khám tư. Mà bình thường á là mình vô bệnh viện mình khám là bác sĩ người ta đâu có tiết lộ giới tính thai nhi đâu các bạn ha. Thì hả là trước khi mà đi khám á là cái đêm hôm đó là bạn nằm mơ. Trong giấc mơ á là bạn lại thấy ba của bạn á là dẫn một bé gái về nữa. Nhưng mà kỳ này ba nói với bạn, lần trước thì ba không có nói, nhưng mà kỳ này ba nói với bạn rằng á là đó, con gái đó con, ba cho con gái đó con. Xong rồi ba đi các bạn, thì bạn giật mình thức dậy. Thì cái lúc thật giật mình thức dậy trước khi đi khám là bạn còn nói với mẹ, nói mẹ mẹ hồi hôm con nằm mơ con thấy rằng á là kỳ này á là con gái đó, mẹ ba nói là con gái. Mà mẹ lại tiếp tục bác ra, mẹ nói rằng do mày thích con gái quá cho nên nó là mày mong muốn, cái mày nằm mơ thôi chứ không có gì đâu, đi khám đi. Thì khi mà đi khám, trước khi đi bạn có vái, bạn nói rằng á là ba ơi ba, nếu mà thiệt tình ba có linh thiêng, ba cho con đứa con gái thiệt á, thì tại vì người ta không có tiết lộ giới tính thai nhi cho nên nó là ba có thể là ba khiến cho cái người mà siêu âm cho con á là tự động họ nói tên, giống như là họ nói là con trai hay con gái để cho con biết nha ba. Thì khi mà vô siêu âm thì cái ông bác sĩ đóng siêu âm, ổng mới hỏi bạn về nè, ổng mới nói với bạn về nè, nói hả kỳ này con gái nha, kỳ trước á là con gái hay con trai. Thì bạn mới trả lời, bạn nói dạ hai đứa con trai rồi. Thì cái ông bác sĩ này nói kỳ này con gái thôi, đẻ đứa này nữa rồi thôi ngưng luôn, đừng có đẻ nữa, vậy được rồi. Trời ơi, phải nói là bạn rất là mừng các bạn, mừng thiệt là mừng luôn. Mà bạn kể rằng á là ba của bạn linh dữ lắm, linh dữ lắm nha. Nhiều khi hả là ngủ á mà quên đóng cửa, để xe ngoài lan á các bạn, thì trong mơ là sẽ thấy mẹ của bạn á là ngủ, sẽ thấy ba của bạn kêu bà ơi bà, bà sao ngủ mà không dắt xe vô, không đóng cửa gì hết trơn á, để ăn trộm nó vô, nó hả là cạy khóa, mà hên là nó cạy hả là Không có được chứ không là mất xe rồi. Thì lúc đó là mẹ bạn tỉnh dậy, lật đật chạy ra ngoài thì thấy cái cửa cổng ngoài không đóng, xe thì dựng ở bên cái đường hông á các bạn. Lợi xe thì trong cái ổ khóa là có cái dấu vết bị cạy. Thì đây là cái chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nữ này á thì cái thời gian mà bạn bạn gửi chuyện về cho Thi á, thì thời gian đó là bạn đang mang thai, đó là vào năm 2018. Cho tới năm 2019 thì bạn đã sanh bé ra rồi. Thì bạn cũng có tham gia nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và bạn có đăng hình ba của bạn, đồng thời đăng hình bé con gái của bạn á. Trời ơi, phải nói là nó rất là giống ông ngoại các bạn. Cái gương mặt của nó là y chang như ông ngoại luôn. Ai cũng nói rằng á là trời ơi, nếu mà ông ngoại còn sống á, chắc là ông ngoại cưng dữ lắm. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, thiệt tình là Thi không có nhớ bạn nữ đó đâu. Tại vì bạn nữ đó đã đăng lâu dữ lắm rồi, đăng từ hồi năm 2019 ở trong nhóm cả năm trước. Nhưng mà tự nhiên đó là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này xong, cái Thi nhớ là hồi cách đây hơn năm trước là Thi có hả là lướt qua trong nhóm thì thấy có hình của hả là ba của bạn với lại bé gái, thì thấy cưng dữ lắm và Thi ấn tượng. Xong cái mới nãy Thi đọc xong cái Thi thử thì vô nhóm thì tìm lại á, thì thật sự đúng các bạn, đúng là cái bạn nữ đó đã sanh bé ra, bé rất là giống ông ngoại luôn. Thì đây là cái câu chuyện hả đầu tiên của ngày hôm nay. Thiệt tình với các bạn á là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á thì thấy rất là giống như xúc động á các bạn, mặc dầu á là cũng hả là tình tiết là không có gì sợ cả, nhưng mà mình xúc động tại vì ba mẹ của mình á là mất đi mà vẫn lo lắng cho con cháu, thương con cháu vô cùng. Mình đọc mình xúc động, cái tự nhiên nghĩ lại ba của mình, ba của Thi năm nay cũng lớn tuổi rồi mà giống như là thường là sinh lão bệnh tử là một cái điều hiển nhiên trong cái cuộc đời này rồi, nhưng mà nghĩ lại ba của mình cũng lớn tuổi thì cái ngày đó nó cũng tới. Xong rồi cái tự nhiên cảm thấy xúc động không có kiềm chế được, các bạn nghĩ rằng là chờ cái ngày đó rồi cũng sẽ tới rồi mình sẽ làm sao. Ba thì thương thì dữ lắm mà hả, chỉ mong rằng ba của mẹ là mạnh khỏe. Thi cũng hy vọng rằng là bạn nào mà còn cha còn mẹ đó là sẽ thương cha mẹ mình các bạn ha. Tại vì mình mà càng lớn thời gian càng trôi đi thì cha mẹ của mình đó là sẽ càng già đi các bạn, rồi cái thời gian gần mình đó là cũng nó cũng ngắn lại nữa. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này Thi rất là xúc động các bạn. Đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này của một bạn nam, và bạn nam này quê ở Hậu Giang. Quê ở Hậu Giang và bạn đã gửi tin về cho kênh chúng ta để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là kể về bà nội của bạn. Cái lúc mà bà nội của bạn mất á là năm đó là vào năm 2005. Thì vào năm đó là bạn cũng đã lớn, cũng đã 8-9 tuổi rồi các bạn, cho nên đó là bạn cũng có thể nhận biết được. Bạn kể rằng hồi cái lúc mà bà nội của bạn còn sống á, là bà nội của bạn rất là khỏe mạnh, 70 bảy mấy tuổi nhưng mà bà nội rất là khỏe mạnh. Thì bình thường hầu như là mỗi ngày luôn là bà nội của bạn hay đến một cái chòm mã gần nhà. Ở gần nhà bạn có một cái chòm mã thì ở ngoài đó có mấy cái cây khô á các bạn, cho nên đó là bà hay đi ra ngoài chòm mã đó để mà lấy những cái cây đó đem về á, là chụm củi. Thì bình thường hầu như ngày nào bà cũng đi rất là khỏe, nhưng tự nhiên cái lần đó là bà về sau cái ngày hôm đó, tự nhiên tối hôm đó đúng 3 giờ sáng cái bà hát cải lương. Bà hát cải lương thì ban đầu khi mà mọi người nghe bà hát cải lương thì mọi người thấy rất là lạ, là bình thường là bà đâu có hát mà vào cái giờ 3 giờ sáng như vậy, tự nhiên mới 3 giờ sáng hát cải lương thì gia đình thấy lạ thôi chứ cũng không có nghĩ gì. Nhưng bắt đầu từ sáng ngày hôm sau nha, là bà không có ăn cơm các bạn, không có ăn cơm mà chỉ là đòi uống rượu, hút thuốc với lại ăn kẹo thôi, chỉ vậy thôi. Mà liên tục trong suốt 3 tháng như vậy, cứ hả là hút thuốc, uống rượu và ăn kẹo như con nít vậy, ăn kẹo như con nít vậy đó. Rồi ngủ là 3 giờ sáng là sẽ dậy để mà hát cải lương. Thì cái tâm tính bà nội của bạn càng lúc càng khác, cho nên đó là mọi người trong nhà là bắt đầu mới nghi ngờ nó sao kỳ vậy. Ban đầu thì nghĩ rằng có thể là bà lớn tuổi bà thay đổi tính tình, nhưng mà càng về sau á là cứ thấy rằng á là uống rượu gì mà uống hoài, hút thuốc mà hút hoài. Mà bình thường bà nội của bạn đâu có hút thuốc. Với lại ăn kẹo gì mà ăn hoài, mà răng cỏ đâu còn ăn kẹo các bạn, mà cứ ăn kẹo hoài. Rồi cứ 3 giờ sáng là thức dậy để hát cải lương. Liên tục như vậy cho nên riết rồi trong nhà mới bỏ những cái suy nghĩ mà chống chế hồi đó đó. Bây giờ bỏ những cái suy nghĩ đó, bây giờ xoay qua nghi ngờ. Cho nên nó là gia đình của bạn á, mấy người lớn mới đi nói với lại là một người hàng xóm, thì cái người đó mới nghi ngờ, nói rằng đó là không lẽ là bả bị dông nhập thôi. Nhiều khi bả bị dông nhập rồi bả mới bị vậy chứ, làm gì mà hả, uống rượu rồi hút thuốc rồi ăn kẹo liên tục trong 3 tháng không ăn cơm không ăn uống gì. Xong cái người đó mới kêu xuống cái ông thầy này á là ở dưới Long Thạnh Hậu Giang luôn các bạn. Thì bắt đầu á là đi xuống, gia đình của bạn mới đi xuống với ông thầy đó coi. Khi mà vô trình bày á thì ông thầy nói vậy là bà đã chết rồi, bà đã chết rồi. Và cái người, cái vong mà đang ở trong người bà là một cái vong nam. Thì gia đình nói trời ơi, nếu má tôi chết làm gì mà tụi tôi không biết sao. Thì ông thầy nói rằng là cái vong đó đã bắt bà rồi. Cái ổng mới bấm bấm bấm tay vậy nè, cái ổng nói rằng là bây giờ bà, cái linh hồn của bà đang lang thang, cái vong đó bắt bà rồi, cái vong đó bây giờ đang chiếm cái cơ thể của bà để mà hả làm những cái chuyện như vậy. Thì xong rồi ông thầy mới hỏi rằng đó là có phải gần nhà là có một cái chờ mã hay không. Thì gia đình cũng gật đầu nói biết đúng rồi hả, sao mà thầy biết. Thì ổng nói rằng đó là vong này á là ở đằng cái chờ mã. Thì gia đình mới nghĩ rằng đó là trùng hợp, là tại vì á là hầu như hàng ngày luôn là bà nội của bạn đều đi lại đằng cái chờ mã đó, rồi bắt đầu lấy củi về để mà hả là nhóm lửa các bạn. Thì có thể là bà nội đi riết rồi á là vong đó thấy hợp cho nên nó là đã hả là hại bà nội, bắt bà nội. Bây giờ bà nội lang thang. Thì ông thầy mới hả là nói rằng á là bây giờ á tôi vẽ cho một cái lá bùa. Rất là khó tin như thế này các bạn. Ổng á là ổng nói bây giờ vẽ cho một cái lá bùa. Ổng dặn gia đình rằng á là đem lá bùa về, xong rồi lấy cái ổ gà, lấy cái ổ con gà các bạn. Thì á là đúng 12 giờ đêm cái ngày hôm đó, là ngay cái ngày 1 tháng 3 âm lịch năm 2005, bạn còn nhớ rất là rõ, là thầy dặn rằng á là về lấy cái ổ của con gà, xong rồi với cái lá bùa của ổng á để ngay chỗ cái đầu giường của bà nội của bạn nằm. Tại vì giờ đó là vô nằm trong giường rồi, thì để ngay chỗ lén lén, để ngay chỗ cái giường của bà nội nằm, rồi lấy lửa đốt lên, đốt lên đốt cái lá bùa chung với lại cái ổ gà đó. Rồi bà có giãy giụa, bà có la hét gì cứ kệ bà không có nhảy ra được đâu. Cái bắt đầu hả là gia đình của bạn mới làm, đem cái lá bùa về, cái hả là lấy cái ổ con gà các bạn. Rồi xong rồi cứ canh nha, canh tới 12 giờ đêm. Lúc đó là nằm trong giường, văng mùng nằm trong mùng rồi. Thì bắt đầu nhẹ nhẹ đem lại xong đốt lên. Thì khi mà đốt lên lúc đó đúng 12 giờ đêm nha, mà bạn kể trời ơi cái lúc mà đốt lên á, tự nhiên bà nội của bạn la, la quá trời la hét ghê lắm. Xong rồi hả là giãy giụa nhưng mà không có ngồi dậy được, chỉ nằm đó mà giãy giụa, đập tay đập chân mà rầm rầm rầm la quá trời la. Sau đó hả là từ từ cái không giãy giụa được, không giãy giụa được, không có nhúc nhích gì được mà nằm rên. Nằm rên thì tới tầm khoảng 3 giờ sáng á, là bà nội không còn thở nữa, là xuất đi rồi. Thì lúc đó là chỉ còn cái xác thôi. Thì gia đình của bạn cũng chuẩn bị hòm này nọ kia, rồi cũng làm ma chay, rồi xong chôn cất bình thường. Thì khi mà chôn cất xong, cái ngày chôn cất cũng mở cửa mã luôn. Qua cái ngày hôm sau á, là cái người mà anh con của bác của bạn ha, là do là cái chỗ chôn của bà nội bạn ở trong ruộng mà gần với lại nhà của anh này, mà ở trong đó thì rất là vắng nhà, không có nhà nhiều các bạn, vắng thiệt là vắng. Thì sáng hôm sau khi mà ảnh mở cửa ra ngoài á, trời ơi ảnh tá hỏa tâm tinh, là tại vì ngày hôm qua là chôn bà nội của bạn rồi á, là mở cửa mã luôn. Cho nên đó là sáng hôm sau khi ảnh mở cửa ra, ảnh thấy trước nhà của ảnh cái hàng ba đó là toàn là trầu, toàn là trầu. Tại vì bà nội của bạn rất là thích ăn trầu, khi còn sống khoái ăn trầu dữ lắm. Mà bây giờ mở cửa mã ra toàn là trầu các bạn, quá trời trầu luôn hả, lá trầu rồi cái mấy cái đỏ đỏ mà mấy người ăn trầu người ta hay nhả ra đó là quá trời luôn. Mà trong khi xung quanh đó là nhà cửa không có, chỉ có gần cái mộ của bà nội của bạn thôi. Thì gia đình mới nói rằng đó là chắc là do hôm qua cái lúc chôn cất bả xong cái mở cửa mã đó, thì hả là vong hồn của bà nội của bạn đã biết rằng mình chết rồi, chứ trước đó là không có biết, đi lang thang, ông thầy nói là đi lang thang không có biết, mà bây giờ là mở cửa mã cho nên bà nội đã biết rồi, thành ra là mới ngồi đó ăn trầu như vậy. Thì bạn kể rằng á là bà nội rất là linh, vào cái thời điểm năm 2005 á thì điện thoại không có thịnh hành như bây giờ đó các bạn. Thí dụ như nếu mà hả mình muốn gọi qua nước ngoài á thì nó cũng khó khăn. Mình á hả là phải ra mấy cái điểm điện thoại công cộng để mà gọi qua số nước ngoài thì nó cũng khó khăn dữ lắm, mà nhà của bạn á thì ở quê cho nên nó là không có báo cho cái người cháu ở bên nước ngoài của nội, thì người cháu này tên là Linh các bạn. Hả bà nội á, người cháu này gọi bà nội của bạn là bà ngoại, mà cô này có nước ngoài, cổ gia đình hoàn toàn không có báo về vấn đề mà bà nội của bạn mất. Thì khoảng chừng 2 3 ngày sau tự nhiên cô này gọi về, cô này gọi về, cô này nhắn về hỏi là bà nội bà ngoại mất rồi hả, thì hỏi ra mới biết rằng đó là bà ngoại á, bà nội của bạn đi qua bên tới bên nước ngoài hả là báo mộng cho cái cô Linh đó, nói rằng á là Linh ơi, Linh, bà ngoại chết rồi, con biết không Linh, bà ngoại chết rồi, con biết không? Thì cô này mới giật mình thức dậy, mới hoảng hồn, mới gọi điện về cho gia đình thì mới biết rằng á là ngoại của mình đã chết các bạn. Thì đó là một chuyện. Thêm một chuyện nữa thì bạn kể rằng bà nội của bạn rất là Linh, Linh dữ lắm, thí dụ như con cháu mà ở xa về ha, mà về nhà mà không đốt nhang cho bà là sẽ một hồi sao mà lo nói chuyện á, các bạn không lo đốt nhang trước, thay vì về là phải đốt nhang trước mà lo nói chuyện ha, là một hồi sau nghe cái mùi, mà cái mùi mùi trầu cao á các bạn, rất là nồng nặc, tại vì bà nội của bạn rất là thích ăn trầu. Tự nhiên á hả là mọi người sẽ nghe một cái mùi trầu cao nồng nặc lên, mà trong khi không ai ăn trầu cả, rồi con của hả là những người mà về thăm nhà đó là sẽ khóc rất là dữ dội. Thì khi mà như vậy á là chỉ cần lại thắp nhang nói rằng con về rồi, con về thăm nhà rồi hả, là sẽ không còn nghe mùi, và con nhỏ của mấy người đó hả là sẽ nín khóc hết. Thì hả là nói rằng do là về mà không chào bà cho nên nó là bà quở các bạn. Rồi thêm một chuyện nữa bạn kể rằng á là sau này mấy năm sau nữa thì có một lần đó gia đình bạn biết một cái chỗ đó là gọi hồn, cho nên đó là gia đình của bạn đi thử để mà gọi hồn bà nội về thử coi sao. Thì khi mà gọi á là gọi được, các bạn về cũng nói chuyện tùm lum tùm la, lúc đó là cũng có bạn đi ha, thì tự nhiên á là cái người mà cho nhập xác á chỉ thẳng vô mặt bạn, bạn là con trai, lúc này bạn lớn rồi và bạn đang học giống như là chuẩn học trang điểm cô dâu make up với các bạn, để mà có thể là đi trang điểm rồi có mở một cái tiệm áo cưới, cho thuê áo cưới á. Thì bạn kể rằng tự nhiên cái lúc đó hả là cái người mà cho nhập xác á chỉ thẳng vào mặt bạn, nói rằng á là hả trong mấy đứa cháu á là tao thương mày nhất, tao thương mày nhất á, mày hả về mày mua vé số đi rồi hả là nội cho mày trúng vé số để mà mày có vốn làm ăn nha. Thì lúc đó là giống như là bạn không có tin nhiều á các bạn, bạn chỉ cười cười giả giả thôi, chứ bạn trong lòng bạn bạn không tin. Xong rồi bạn về bạn cũng mua, mà bạn mua thì bạn đã trúng được một tờ đặc biệt nha, đặc biệt luôn, đó là vào năm 2018. Thì khi mà trúng tờ đặc biệt này á thì phân nửa bạn đã cho bà con dòng họ trong nhà để dành cho mỗi người một chút, còn phân nửa đó là bạn để xây lại, sửa lại cái ngôi nhà của ba mẹ của bạn, là hết tiền luôn, là không có còn tiền để mà làm ăn, phần nữa là cho, phần nữa là cất nhà cho cha mẹ. Xong rồi sau này khi mà bạn đi, gia đình bạn lại đi gọi hồn nữa thì bạn cũng có đi, thì khi mà đi á là kỳ này bà nội của bạn lại chỉ vô mặt bạn, nói rằng á là sao mà con cho hết vậy hả, sao mà cho mọi người cho gì nhiều vậy, cho hết vậy con, mày cho hết rồi rồi mày cất nhà cho ba mẹ mày rồi lấy gì mà có vốn làm ăn đó, bà nội nói vậy đó. Thì hả bạn mới cười, bạn nói rằng á là thôi nội ơi, mọi người thì ai cũng nói chung là con cho mọi người giống như là mình thể hiện cái tấm lòng thơm thảo của mình, rồi ba mẹ con cũng hả là làm cái nhà lại cho khang trang, ba mẹ con có cái nhà đẹp ở là con vui rồi, con không có cần vốn làm ăn đâu nội. Cái nội nói rằng đó là trời, thằng này được, thằng này có hiếu quá, thôi hả để nội cho mày trúng thêm tờ nữa nha. Nhưng mà hả, mày mày mơ mày nhớ mày muôn tờ thôi nghe đó. Bà nội dặn vậy thì bạn cười, bạn nói bạn thì không phải là tham, nhưng mà bạn nói thiệt hả nội, nội cho con chúng nữa thiệt hả nội. Mà nội còn dặn rằng á là muôn tờ thôi nghe, nhưng mà từ cái lúc đó tới giờ á là bạn chưa có trúng số. Chưa có trúng số là từ hồi năm 2018 tới giờ là chưa trúng lần nào. Mà khi mà đi xem thầy á thì thầy hay nói bạn á là sắp có của hoạnh tài, là giống như là của trúng số đó các bạn, của từ trên trời rơi xuống có người độ. Thì bạn nghĩ rằng á là chắc là bà nội của bạn á là đi theo để mà độ cho bạn. Thì đây là cái chuyện về nội của bạn. Khi mà nghe cái chuyện này á thấy các bạn thấy không, ông bà của mình á là luôn hướng về con cháu, lo lắng cho con cháu vô cùng. À, thấy hả là đứa này hả cho tiền người này người kia nhiều, cất nhà cho cha mẹ khang trang, còn nói tao cho tiền mày để mày hả là có vốn làm ăn mà mày đi cho hết trơn, mày cho nhiều quá rồi cất nhà cho cha mẹ rồi vốn đâu làm ăn con. Thì các bạn thấy không, bà rất là thương bạn, nhưng mà tới giờ á thì bạn chưa có trúng lần nào cả. Nhưng mà nếu mà bạn vẫn còn nghe chuyện của Thi á thì Thi hy vọng rằng á là mình Thi hy vọng bạn rằng đừng có mong ba cái của đó, thay vì mình tự mình làm đi thì nó vững bền hơn. Còn nếu mà các bà mong cái của đó thì bà nội của bạn phải vô cái chỗ số giành giật số, tội nghiệp lắm. Mà các bạn biết á, mấy vong á mà cho số hay là cho số đề hay cho hả là số để mà mình mua vé đó, là người ta phải vô đó người ta giành giật, trong chỗ đó có rất là nhiều vong linh, rồi có thêm á là trấn để mà không cho mấy cái vong này vô giành số đó các bạn. Thì bắt đầu vô giành giật rồi dẫm đạp nhau, nhiều người hả cụt tay cụt chân, tội nghiệp lắm các bạn. Mặc dầu là vong mà cũng hả đánh nhau để giành số, cụt tay cụt chân, tội dữ lắm. Cho nên đó là hy vọng rằng bạn đừng có mong bà nội cho bạn trúng số để mất công á, là nhiều khi hả là nội có vấn đề gì thì tội nghiệp cho nội các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á thì bạn kể một cái câu chuyện ngắn thôi, bạn kể rằng đó là sau này á là mới nãy thì nói đó là bạn có cho thuê áo cưới và trang điểm cô dâu, cho nên nó là bình thường thì tại vì nhiều khi người ta rước dâu sớm thành ra là phải đi trang điểm rất là sớm các bạn. Thí dụ như 5-6 giờ người ta rước thì 2-3 giờ là bạn phải đi để mà đến nhà cô dâu trang điểm cho cô dâu vào cái giờ đó sớm dữ lắm. Thì có một lần đó thì bạn cũng đi hoài, nhiều khi 12 giờ đã đi, nhiều khi 1 giờ, nhiều khi 2 giờ, nhiều khi 3 4 giờ. Thì bạn kể rằng cái lần đó đó là 2 giờ sáng bạn đi, mà nhà của cô dâu này á ở trong sâu dữ lắm, đi cái đoạn đó hả toàn là tre, hai bên hả là rất là vắng nha, tre thì nhiều dữ lắm, rồi cây có nhiều, rồi có mương rồi đó, rồi có hả là mồ mả mà ven đường luôn. Thì bạn đi, bạn đi, bạn cũng ráng. Thì tự nhiên đang đi, bạn thấy có một cái bà đó, bà mặc một cái áo dài màu xanh, mà bà cầm cây chổi, bà quét rác. Bà quét ngoài đường mà các bạn nghĩ đi, mới có hả là 2 giờ sáng. Thí dụ như nếu mà lao công mà quét đường đi thì người ta mặc cái bộ đồ của người ta, chứ mắc gì mà người ta lại mặc một cái áo dài màu xanh như vậy. Thì tự nhiên bạn thấy cái bà này đứng quét quét quét quét quét mà trong đêm như vậy thì bạn sợ lắm, bạn sợ lắm. Mà tự nhiên lúc đó là bạn rợn người cả, nổi óc cục cục cục vậy nè. Thì bạn biết là vong rồi, cái bạn hả là đi ngang qua lẹ lẹ lẹ luôn, đi ngang ra lạnh ngắt các bạn. Thì cho tới khi chạy vô nhà cô dâu rồi thì trong lúc bạn làm á là bạn có kể lại cho gia đình cô dâu nghe. Thì khi gia đình cô dâu nghe nói rằng á là trời, mày thấy vong rồi, ở đây hả người ta thấy cái bà đó hoài à, cái bà đó hả là hay mặc áo dài, hay đứng hả là quét đường quét rác dữ lắm, người ta thấy hoài. Thôi đừng có kể, thấy ghê quá, hôm nay ngày cưới kể chuyện ma thấy ghê quá. Thì đó là chuyện do bạn trải qua, bạn kể rằng bạn cũng nhẹ vía lắm do cái công việc, cho nên đó là bạn hay đi hả là sớm, thật là sớm như vậy, thành ra cũng hay thấy dữ lắm các bạn. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể những cái câu chuyện không có sợ các bạn ha, nhưng mà vui và cũng hả là xúc động vô cùng các bạn. Câu chuyện về bà nội của bạn này á, là bà nội lo thương con cháu thấy vui, nhưng mà chuyện về ba của bạn kia thì thấy buồn, thấy xúc động dữ lắm. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập